Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 211. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều này rất có sức hấp dẫn với người tu chân như anh trong truyền thừa mà sư phụ truyền lại cho anh từng giới thiệu về một số chuyện liên quan đến phương diện này. Thứ có sóng linh lực mạnh thường tượng trưng cho sự xuất hiện của bảo vật. Dù sao đây cũng chỉ là một bộ xương, Dương Bách Xuyên chẳng sợ nên dứt khoát qua đó xem thử. Khi đến gần anh mới dần phát hiện ra bộ xương này dài khoảng 9 mét, cao gần 1 mét, nhìn từ xa trông giống khung xương của loài rắn. Không biết nó đã nằm dưới đáy hồ này bao lâu mà chỉ còn lại mỗi bộ xương. Khi Dương Bách Xuyên đến trước bộ xương, đột nhiên anh nhìn thấy một thanh kiếm cổ ở cả M vào đầu của bộ xương. Đó là một thanh kiếm cổ loang lổ vết han gì, toàn thân phủ kín rêu xanh, chẳng có gì bắt mắt. Thoạt nhìn giống như nó từ trên trời rơi xuống đâm xuyên qua đầu của bộ xương, gây nên vết thương chí mạng. Đúng lúc này, hình vẽ bình càn khôn trên cánh tay trái anh bỗng nóng lên. Sau đó, giọng nói của sư phụ Vân Thiên Tà vang lên trong đầu Dương Bách Xuyên. Thằng nhóc thúi, con xông vào đâu mà có yêu khí mạnh như vậy? Vân Thiên Tà nói đến đây chợt thốt lên khe khẽ. Ồ, đây là xương rồng, không đúng, không giống hơi thở của chân long. Con đến gần hơn một chút để vi sư xem kỹ. Vân Thiên Tà bổ sung thêm một câu. Dương Bách Xuyên nghe thấy sư phụ thốt ra hai chữ xương rồng, trái tim bỗng đập mạnh. Truyền thuyết về rồng trên đất Trung Quốc xuyên suốt chiều dài lịch sử dân tộc Trung Hoa, ai ai cũng biết. Rồng còn là totem của Trung Quốc, người dân Trung Quốc cũng tự nhận là truyền nhân của rồng. Nghe sư phụ nói xong, Dương Bách Xuyên vội vàng tiến lên vài bước đứng cách bộ xương 1 mét. Lúc này, anh cảm thấy sóng linh lực vốn đã mạnh giờ còn mạnh hơn. Một lúc sau, giọng nói của Vân Thiên Tà vang lên lần nữa. Quả nhiên là thế, đây không phải chân long, nhưng cũng không khác lắm, là giao long. Giao long, lão già à, giao long cũng là rồng mà. Dương Bách Xuyên thắc mắc, giao long và chân long đều thuộc loài rồng, nhưng vẫn có điểm khác biệt. Ở tu chân giới, rồng chân chính cũng hiếm gặp. Nghe nói ở tiên giới, long tộc vô cùng thần bí và hùng mạnh. Vì sư cũng chỉ từng gặp hậu duệ nào đó của long tộc có một lần. Không nói đến chuyện này nữa, bây giờ con vẫn chưa được tiếp xúc với nó. Có thể nói con giao long phía trước rất gần với chân long. Giao long hóa thành chân long cần trải qua 9 kiếp nạn, thật sự không dễ dàng. Những gian nan trong đó chẳng kém gì tản tiên như vi sư độ kiếp. Thoạt nhìn con giao long này đã trải qua 8 kiếp nạn, thêm một kiếp nạn nữa là sẽ thành chân long, mà còn là tộc kim long có huyết mạch cao quý trong long tộc. Nhưng đáng tiếc là có vẻ như nó bị sát hại. Giọng Vân Thiên Tà có phần tiếc nuối. Dương Bách Xuyên không nhịn được hỏi. Sư phụ, ý người là con giao long 8 lần kiếp nạn trước mặt rất mạnh phải không? Phải. Giao long trải qua 8 kiếp nạn còn mạnh hơn rồng chân chính kim long 5 móng một chút. Có thể nói giao long 8 lần kiếp nạn là sự tồn tại vô địch, không biết ai có thể sát hại loài này. Đồ nhi, xem ra thế giới này không đơn giản, về sau con làm việc khiêm tốn một chút thì tốt hơn. Trạng thái hiện tại của vi sư cũng có thể hù dọa người khác, nhưng nếu thật sự chạm mặt kẻ có thể giết rồng thì trước mắt ta không thể chống đỡ được. Cách chương